Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện ngắn mà vô cùng cảm động, có tựa đề Chúng ta ly hôn rồi anh à, của tác giả Tiểu Thư Lười. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôn nhân của tôi bắt đầu từ 3 năm trước, tôi vừa mới 22 tuổi. Tôi còn rất trẻ, nhưng sự điên cuồng cố chấp trong tôi là cực kỳ lớn. Tôi đã đuổi theo sau một chàng trai anh Tuấn suốt 4 năm đại học không biết mệt mỏi. Đứng nem đằng sau sự chói chang, nơi anh dùng nó làm ngọn lửa cho tình đầu thơ dại. Tôi bất chấp tất cả, ngay cả việc làm đê tiện nhất là leo lên giường của anh để bắt anh chịu trách nhiệm với tôi. Bắt anh phải ở bên tôi cả đời. Tôi thật quá ích kỷ tới mức muốn buộc anh ở bên cạnh mình. Nhưng tôi đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu, sai rằng bám lấy anh, để rồi nhận lại sự khinh bỉ từ anh. Dùng thủ đoạn để ở bên cạnh anh, để rồi nhận về sự lạnh nhạt từ anh vĩnh viễn. Tôi đã cố gắng ngoan ngoãn ở bên anh, học làm một người vợ tốt, học nấu ăn, học làm việc nhà, học làm anh vui, học lấy lòng một người đàn ông lạnh nhạt như anh, học rất nhiều thứ. Chỉ vì muốn anh để mắt đến, làm sao để anh không chán ghét, để anh không nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. 3 năm này, tôi đã phải làm rất nhiều thứ để chiều ý anh, mong cho anh vừa lòng. Tôi muốn có con cùng anh, nhưng anh lại không muốn. Kết hôn gần 3 năm, nhưng ngay cả một lần mang thai tôi đều không có. Anh rất cẩn thận trong việc phòng tránh, anh còn cẩn thận hơn cả tôi. Có lẽ anh sợ rằng khi có con, sẽ có thêm một sợi dây vô hình trói buộc anh lại bên tôi lâu hơn nữa. Nhưng anh đâu biết rằng tôi muốn có con là vì muốn làm anh vui, cho anh cảm giác được làm cha như bao người đàn ông khác. Kết hôn 3 năm tôi không thể có con, nói trắng ra là anh không để cho tôi có cơ hội đó. Gia đình bên anh vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt với tôi. Nay thêm việc tôi không có nối dõi cho nhà họ, mẹ chồng luôn châm chọc cây độc không cháy, gái độc không con. Vì tôi đã ngán chân vào cuộc đời đầy tốt đẹp của anh, tôi chỉ cười gượng cho qua, nhưng thật sự tâm tôi đã lạnh tới nỗi không có một tia mát. Mẹ tôi hồi trước là hiệu trưởng một trường tiểu học, nay gì phải về hưu nên ngay cả tôn nghiêm bên chồng về vấn đề gia thế tôi đều không có. Mệt mỏi, tôi quá mệt mỏi, tôi muốn kết thúc mọi chuyện ở đây. Tôi sẽ trả lại tự do cho anh. Còn tôi sẽ quay về nhà mẹ phụng dưỡng bà hết những năm tháng tuổi già và cũng chữa lành vết thương lòng cho mình. Khi tôi kết hôn với anh, bà không phản đối cũng không ủng hộ. Bà chỉ mỉm cười, mong cho tôi hạnh phúc về sau. Nhưng tôi biết tâm bà cũng rất đau. Tối, tôi và anh ăn cơm xong thì ngồi ở sofa xem tivi. Nói là xem tivi, nhưng thực ra tivi bật lên chỉ để tạo âm thanh cho đỡ nhàm chán giữa hai chúng tôi. Anh ngồi đọc báo, xem tài liệu, còn tôi lại ngồi gọt táo một cách vô vị. Tôi nghĩ đến lúc rồi, nên trả tự do cho anh. Sở thân, chúng ta ly hôn đi. Tôi vừa gọt táo vừa thản nhiên, nói cứ như nói với anh rằng, chuyện hôm nay em nấu món sườn xào chua ngọt vậy. Phải, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi nghĩ thông rồi. Em nói gì? Anh đang lật tài liệu suy xét, liền dừng động tác lại nhìn tôi. Em nói chúng ta ly hôn đi. Tôi hít một hơi thật sâu, nói lại lần nữa. Vì sao? Em thiếu tiền sinh hoạt sao? Anh nhíu mày, nhìn sâu vào mắt tôi, xem tôi muốn giở trò gì như mọi lần khác. 6 năm nay, thật sự là em quá cố chấp rồi. Giờ chúng ta giải thoát cho nhau, kết thúc đi anh. Tôi vẫn như vậy, không chút đau đớn hiện ra nơi mặt tôi. Chỉ biết rằng tâm đang dần tan nát, vụn vỡ như mảnh thủy tinh mỏng manh nhưng sắc bén. Tôi chấp nhận buông tay, cũng chính là muốn anh hạnh phúc vui vẻ. Em dễ dàng ly hôn vậy sao? Dễ dàng từ bỏ nhị thiếu gia Sở Thị là tôi hay sao? Từ bỏ 6 năm đeo bám tôi dai dẳng, em có phải là Diệp Tiểu Hy không vậy? Giọng anh trầm trầm nhưng mang đầy sự châm chọc cực kỳ khó nghe, không phải là giọng điệu của người đàn ông mà tôi yêu. Luôn muốn anh nói chuyện với tôi như ngày nào nữa. Em nghĩ thông suốt rồi, em không phải là Diệp Tiểu Hy của 6 năm trước nữa đâu. Em không muốn mãi dựa dẫm, bám víu vào anh, như động vật ký sinh thấp hèn nữa. Em từ bỏ. Tôi cười khổ sở. Ồ, ra là vậy, chứ không phải là do em vớ được Trác Lãng thiếu gia hay sao? Vừa có tiền vừa có thế, lại yêu em chiều chuộng, cho em nhiều thứ em muốn, chứ không phải tôi, lúc nào cũng lạnh nhạt nên em chán. Anh nhếch môi, tạo thành một đường cong hoàn hảo, đẹp đến mê người. Nhưng đối với tôi, sao hôm nay, sao lại lóa mắt đến thế? Em không có. Tôi kiên định nói, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu. Đây là anh sao? Là người đàn ông tôi yêu, đang chà đạp lên danh dự của một người phụ nữ, luôn vì anh là tôi sao? Quá chua chát đi. Vậy đây là cái gì? Anh rút một tập ảnh từ ngăn bàn, ném ra bàn làm cho tôi bất ngờ. Tôi vội cầm lên xem, hai mắt mở to. Đây chẳng phải là tôi cùng Trác Lăng đi cùng nhau hôm họp lớp sao? Ngạc nhiên lắm sao? Tối nay tôi vừa định nói với em về việc này, nên giữ thần giữ ý một chút, thì em lại đề cập đến chuyện ly hôn với tôi. Có phải là quá trùng hợp rồi không? Tôi cảm thấy lòng ngực có chút nhói vì những lời anh vừa thốt ra. Giỏi lắm, Diêm Tiểu Hy, lúc đầu bám theo tôi là cô, leo lên giường, kiên quyết kết hôn với tôi là cô, giờ ngay cả ly hôn cũng là cô. Đây là cô tự cho mình là đúng rồi, đừng mơ tôi thành toại. Anh gào lên, hất tung đống tài liệu trên bàn xuống. Dù như thế nào thì tôi vẫn muốn ly hôn. Sở thân, xin anh, là tôi sai, tôi trói buộc anh 3 năm, giờ tôi muốn buông tha, sao anh lại cố chấp như vậy? Tôi nhìn anh mà mắt có chút cay. Như vậy thì quá dễ dàng cho cô rồi. 3 năm sao? 3 năm này là tôi cho cô làm loạn. Từ nay về sau, những ngày tháng kế tiếp đây, cô liệu mà sống với tôi? Anh dứt khoát đứng dậy, đi thẳng về phòng sập cửa, rầm một tiếng chói tai. Tôi vẫn ngồi đấy, hai hàng nước mắt từ khóe mắt, vô thức chảy dài trên gò má. Tôi sai rồi, khi đã thức tỉnh một ác ma. Tôi vội lau đi nước mắt mặn chát đang đọng lại trên khóe môi, tự nói với mình rằng ngày mai khi anh vì vẽ sẽ bàn tiếp về việc ly hôn này. Dù hiện tại có yêu anh đến mấy, tôi vẫn sợ hãi, mặc dù không biết bản thân đang sợ cái gì. Tôi đứng dậy, xác định rằng đã lau khô nước mắt mới dám trở về phòng. Tôi sợ anh lại cáu lên, giận dữ khi nhìn thấy nước mắt của tôi. Anh từng nói anh ghét nhất là nhìn thấy tôi khóc, vì trong mắt anh, những giọt nước mắt ấy của tôi chỉ là sự giả tạo vốn có của một người phụ nữ độc ác. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi nghĩ chắc anh đã ngủ nên liền leo lên giường, kéo chăn đắp qua người một cách nhẹ nhàng. Tôi sợ bản thân vụng về sẽ làm anh tỉnh giấc. Vì sao đột nhiên lại muốn ly hôn? Mẹ anh lại nói cái gì với em à? Chợt tôi bị cái ôm của anh làm cho bất ngờ. Mẹ không nói gì cả. Tôi lãnh đạm trả lời, nhưng vẫn mang chút dịu dàng. Vì Trác Lăng. Tôi cảm thấy thân thể có chút đau. Tôi bị anh nhéo một cái thật mạnh vào hông. Phải, vì Lãng. Tôi cắn răng nói, tôi đã quyết tâm kết thúc rồi. Trác Lãng, xin lỗi. Lãng, nghe thân thiết quá thế. Có lẽ em quên mất thân phận của mình rồi. Tôi nghe tiếng cười khẽ của anh bên tai, làm cho lồng ngực đập nhanh hơn một nhịp. Em không quên. Tôi cứng nhắc nói. Sở thân 6 năm, anh yêu em thử một lần nào chưa? Lời này có vẻ hơi buồn cười, vì 6 năm qua tôi đều chạy theo để hỏi anh. Chưa, anh không yêu em, dù chỉ một lần. Câu trả lời của anh vẫn vậy, vẫn tàn nhẫn, vẫn làm cho tim tôi đau đớn như bị nghiền nát từng mảnh vụn. Thế anh vì cái gì không chịu ly hôn? Công ty Trác Lãng đang tranh chấp một dự án ở Tây Thành Phố. Giờ chỉ cần anh và em công bố ly hôn, giá cổ phiếu sẽ tụt xuống, rất bất lợi cho anh. Thì ra là vậy. Tôi cười tự giễu, hóa ra là như thế. Anh là vì thể diện của bản thân, lợi ích của công ty anh. Tôi chỉ là một vật hy sinh vô nghĩa, là tấm chắc rách nát dưới mũi giày da đắt tiền của anh, bước qua trên thảm hoa thành công. Giá trị của tôi chẳng đáng một đồng. Tôi quá thảm hại rồi. Sáng hôm sau, khi thức dậy thì một bên giường đã lạnh lẽo, chứng tỏ anh đã đi làm từ rất sớm rồi. Tôi mệt mỏi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì thay quần áo chuẩn bị đi làm, vì tôi không phải là loại phụ nữ chỉ biết ăn bám vào anh. Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, nên công việc thường ngày của tôi là đến tỏa soạn làm việc vặt như viết bài cho ngày mai, chỉnh sửa ít thông tin cho Tuần San bát quái. Công việc này rất an nhàn, lương bổng cũng xem là đủ dùng cho sinh hoạt của một người phụ nữ gia đình như tôi. Giờ khỉ trưa, khi các đồng nghiệp đều đi ăn cơm, thì tôi vẫn còn ngồi làm việc do hôm qua cãi nhau với anh, nên không thể hoàn thành bài cho số báo tuần sau, giờ nên tranh thủ một chút. Tiểu Hy, có một anh chàng đẹp trai nào tìm cậu kia? Đinh Mỹ vừa mới ăn cơm xong, đi vào liền cười gian manh nhìn tôi nói. Hả? Tôi như từ trên trời rơi xuống, ngơ ngác trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình. Anh ta nói tên Trác Lãng, muốn gặp cậu. Đình Mỹ hắng giọng vừa nghiêm túc. Trác Lãng? À, để tôi ra xem. Tôi thu xem tài liệu đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc đi ra ngoài, xem Trác Lãng định làm cho gì. Vừa bước ra khỏi cửa tòa soạn, tôi đã nhìn thấy Trác Lãng, thật sự đang đứng chờ. Nhìn thấy tôi, liền mỉm cười ôn hòa, tựa như ánh nắng ban mai. Anh vẫy tay với tôi. Lãng, hôm nay sao lại đến đây? Tôi cười với anh theo đúng lẽ. Em ăn gì chưa? Vẫn chưa, còn anh? Vậy chúng ta sang quán cơm đối diện kia, ăn chút gì đi. Hai từ chúng ta nơi anh, sao mà dễ nghe đến thế? Sao nó lại không phải từ miệng người đàn ông tôi yêu, phát ra một cách ngọt ngào, mà lại từ một người đàn ông xa lạ với tôi, không chút rung động phát ra? Tôi cùng Trác Lãng đi qua quán cơm bên kia ăn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi và Trác Lãng ăn cùng nhau, nhưng số lần tôi đồng ý đi ăn cùng anh là ít ỏi tới nỗi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh muốn ăn gì? Gì cũng được, như lần trước đi. Phục vụ hai phần cơm trưa. Vâng, anh phục vụ nhanh nhẹn đáp lại lời tôi. Trong lúc ăn, tôi và Trác Lãng dường như không còn nói chuyện với nhau câu nào. Tôi cúi đầu ăn, Trác Lãng cũng vậy. Hai chúng tôi như hai thế giới, không hiểu đối phương đang nghĩ điều gì, chỉ biết bà chữ ăn cơm trưa hiện ra ở đối phương. Điện thoại tôi bất chợt vang lên bài hát thân thuộc Only Love, True Love, It's Our Life, There Is Only Love, That We Never Forget. Tôi liếc nhìn thấy hai chữ sở thân, thật hôm qua tôi còn để là thân, nhưng hôm nay không hiểu tại sao tôi và anh lại có một rào cản vô hình khiến tôi không dám để tên là thần nữa. Hai chữ sở thần này là nhằm phân chia rõ quan hệ cùng tình cảm của tôi dành cho anh đã có rạn nứt, đã có đổ vỡ, một chút xa cách như bao người lạ khác, vì tôi buông tay rồi. Tôi tắt máy, tiếp tục ăn phần của tôi. Sao em không nghe máy? Trác Lãng ngẩng đầu lên, nhìn tôi, có lẽ anh đã nhận ra sự khác thường của tôi. Không có gì đâu, số điện thoại làm phiền thôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười nhìn Trác Lãng. Em có thấy anh và em giống nhau đang ngoại tình hay không? Trác Lãng buông đũa nhìn tôi chăm chăm. Trác Lãng, em nói rồi, em là phụ nữ đã có chồng, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Tôi cũng buông đũa gắt lên. Nhưng anh yêu em. Em yêu anh ấy 6 năm, yêu rất nhiều. Đột nhiên khóe mắt tôi cay cay. Tôi yêu anh ấy nhiều đến độ quên mình là ai, nhưng sao anh ấy lại không cảm nhận được? Nếu tình cảm em dành cho anh ta 6 năm thì tình yêu này anh dành cho em sắp hơn 10 năm rồi. Anh gặp em sớm hơn anh ta, hy sinh cho em nhiều hơn anh ta, làm mọi thứ vì em, nhưng ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, vì sao em lại vô tâm vô tình đến như vậy? Tôi nhìn thấy rõ trong tròng mắt và lời nói của Trác Lãng có phần bi thương cùng tuyệt vọng. Phải, Trác Lãng gặp tôi sớm hơn sở thân 4 năm, nhưng lúc ấy tôi chỉ xem anh như một người bạn, vì mẫu người tôi thích phải mạnh mẽ, phải đàn ông, quyết đoán giống sở thân, chứ không phải như Trác Lãng. Ở gần anh tôi chỉ cảm nhận sự ôn nhu, dịu dàng như suối trong, rất bình yên, chứ không mang lại cảm giác yêu một ai đó nồng cháy như ở gần sở thân. Nhưng điều quan trọng là em đã đem trái tim giao cho anh ấy, cũng như anh đem tình yêu gói gọn cho em vậy. Anh có thể chờ. Giọng Trác Lãng vẫn như thế, vẫn ôn nhu với tôi như vậy, vẫn dùng lời nói ngọt ngào cùng ánh mắt sủng nịnh đối với tôi không chút oán hận. Anh đừng chờ nữa, người như em không xứng để anh yêu đâu. Nghe lời em, tìm một cô gái nào đó xinh đẹp hơn em, gia cảnh tốt hơn em, và điều quan trọng hơn là cô gái ấy phải yêu anh. Anh và em có phải đều giống nhau hay không? Giống nhau ở điểm nào? Đều có sự cố chấp và điên cuồng trong tình yêu như nhau. Phải rồi. Cơm nước xong, tôi và Trác Lãng sải bước ra về. Tôi về tòa soạn,

tôi còn ở đây để làm cái gì? Tôi không nói gì nữa, tôi im lặng, tôi bước đi. Từng bước chân của tôi nặng nề như vác ngàn vạn tảng đá vô hình. Đôi mắt mơ hồ tới độ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Con tim tôi cũng vì vậy mà vụn vỡ. Cố giữ cho đôi chân thật rắn giỏi, không vấp ngã thêm một lần nào nữa. Tôi đã sai lầm khi cố chấp 6 năm nay. Tại sao người yêu tôi lại không chấp nhận mà chỉ chấp niệm một người đàn ông lạnh lùng, độc đoán như sở thân? Tôi đoán được anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán. Anh chưa từng thấy bộ mặt này của tôi. Phải từ nhỏ tôi đã rất mạnh mẽ, nhưng từ khi gặp anh, yêu anh, tính cách của tôi thay đổi từ chỉ để anh nhìn thấy sự dịu dàng nữ tính của tôi. Nhưng hiện tại tôi phải cởi đi lớp vỏ bọc này để còn vì những ngày tháng tới đây. Tôi phải mạnh mẽ lên khi không có anh bên cạnh, không thể dựa dẫm vào anh. Hôm sau khi tỉnh lại đã là 9 giờ, tôi được nằm trên giường, trên người được đắp một lớp chăn ấm áp. Ánh nắng ngoài cửa sổ soi vào, chiếu rọi cả căn phòng lạnh lẽo. Tôi là nên cười hay nên khóc đây? Anh là lo lắng tôi bị cảm lạnh, hay là vẫn còn trong giấc mộng của 6 năm trước, giấc mộng mong muốn có được sự quan tâm chăm sóc từ anh? Ngồi bật dậy, tôi cầm điện thoại tìm gọi cho mẹ. Con gọi cho mẹ làm gì thế? Mẹ, anh con, anh trai, vì sao dính líu tham ô? Vì sao lại ngồi tù hả mẹ? Mẹ tôi không trả lời, có tiếng đổ vỡ ở đầu dây bên kia. Ai nói cho con biết chuyện này? Giọng mẹ tôi rừng rừng như sắp khóc. Mẹ tôi thật. Mẹ à, con đừng lo lắng, mẹ sẽ tìm cách, con đừng lo lắng. Tiếng nức nở của mẹ tôi thật sự đã vang lên. Tiếng nấc nhẹ mẹ giấu trong lồng ngực làm cho tim tôi đau nhói không kém gì mẹ cả. Việc này tại sao mẹ không nói cho con biết hả mẹ? Anh hai tham ô của công ty bao nhiêu tiền? Mẹ không muốn con bận tâm, Tiểu Hy à. Anh con vốn ở bên ngoài làm ăn với người ta, cạn vốn nên phải dùng tiền của công ty. Mọi chuyện vỡ lở ra nên anh con bị truy cứu trách nhiệm, số tiền rất lớn, hơn 1 triệu. Cái gì? Hơn 1 triệu? Tôi thẳng thốt, 1 triệu không phải là con số nhỏ, làm sao mẹ tôi có thể xoay sở được với tiền lương hưu chỉ đủ ăn đủ mặc, sinh hoạt hàng ngày của bà đây? Mẹ bây giờ, mẹ phải bình tĩnh, 1 triệu này con sẽ tìm cách giúp anh. Lạm dụng tiền công ty không phải là chuyện đơn giản. Mẹ lo cho anh con 1, thì mẹ lại lo cho chị dâu con 10. Chị dâu con mang thai 6 tháng rồi, mà giờ anh con gặp phải chuyện thế này, làm sao nó chịu đựng được kia chứ? Để lát nữa con đến nhà chị, xem chị ấy ổn không? Con nhớ đến thăm nó. Còn con nữa, phải biết tự chăm lo cho bản thân mình. Sở thân nó bận trăm công nghìn việc, không có nhiều thời gian chăm sóc cho con đâu. Vâng ạ. Mẹ có chút việc, mẹ cúp máy đây. Tôi rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, sơ sài, thay một bộ quần áo, rồi rời khỏi nhà, bắt taxi, đã nói sẽ đến nhà chị dâu. Nhà anh tôi ở chung cư Vạn Xuân, thuộc top những chung cư hạng sang ở Nam thành phố này. Đã thế vị trí cũng rất tốt, ở tầng 25, rất thích hợp để ngắm phong cảnh của thành phố xa hoa lộng lẫy này từ trên cao. Chị Thiên Mỹ, là em, Tiểu Hy đây. Khoảng một lát sau, tôi mới nghe tiếng bước chân chậm chạp từ trong nhà truyền ra. Chị mở cửa, cánh cửa vừa hé ra, tôi liền mở to hai mắt, cố kìm nén tiếng thản thốt, xăm bần ra khỏi miệng. Đây là chị Thiên Mỹ sao? Người phụ nữ đẹp tựa như nữ thần mà bao nhiêu người mê đắm đây sao? Sao hôm nay lại tàn tạ đến như vậy? Tiểu Hy, em vào nhà đi. Giọng chị không còn trong trẻo như hôm nào, mà chỉ còn giọng mũi khàn khàn. Tôi bước vào trong, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, không còn mang vẻ ấm áp như ngày nào, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo cô quạnh. Anh trai em, chị... Thanh quản tôi cứ như có cái gì đó chặn lại, không thể thốt nên lời. Lời còn chưa nói ra hết, tôi ngước mắt nhìn, đã thấy ngay đôi mắt chị nhòe đi vì nước mắt. Từng giọt một, như minh châu lóng lánh rơi xuống. Chị, đừng khóc, rồi sẽ ổn thôi. Chị đưa tay vụng về, lau đi nước mắt. Chị đang mang thai, khóc nhiều sẽ có hại cho em bé. Em sẽ bán đi căn hộ ở Nam Thành, anh cho em hồi trước, em mới kết hôn, cùng với ô tô năm trước anh tặng sinh nhật em, để bù vào số tiền anh nợ. Tiểu Hy, đừng làm như vậy, đó là Diệp Lăng tặng em. Chị, bớn cho anh một ngày tù, như thế nào em cũng sẽ làm, có gì đâu, không còn căn hộ đó,